Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 376 ngo ngoe dục dịch. Vé tháng thêm càng 11. Chương 376 ngo ngoe dục dịch. Vé tháng thêm càng 11. Thấy phụ tá không đem nói cho hết lời, Đông Hải Vương nhíu nhíu mày, lại nghe được bên ngoài kia lệnh người bực bội thanh âm. Lại hỏi, kia cái gì cấp huyên còn ở bên ngoài? Là, hắn còn ở bên ngoài, Đông Hải Vương tức giận nói. Đem hắn đuổi đi, hắn có gì tư cách khuyên ta? Làm nhà hắn chủ tử tới, phụ tá đồng ý. Đi ra ngoài đem còn ở lại nhài cấp huyên đuổi đi. Cấp huyên vẻ mặt tiếc hận đau xót lên thuyền. Mang theo hai cái thân vệ qua sông Hồi Doanh, mới vừa lên thuyền. Quay người đi, trên mặt hắn bi thống liền thu lên. Trong mắt hàm chứa nhiệt lệ thối lui, hơi hơi có chút đông lạnh. Hắn nheo lại đôi mắt nhìn về phía bờ bên kia, hỏi thân vệ, chúng ta doanh địa vì sao như thế náo nhiệt? Thân vệ vẫn luôn đi theo hắn bên người, nào biết đâu rằng nguyên nhân. Cấp huyên cũng không trông cậy vào hắn trả lời, nhìn chằm chằm doanh địa trầm tư, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là nữ lang đã trở lại? Vừa lên ngạn, lập tức có binh lính tới đón. Đối phương cao hứng nói, cấp tiên sinh, thứ sử đã trở lại, muốn khao thưởng tam quân. Cấp huyên đôi mắt hơi lượng, đỡ binh lính tay nhảy lên bờ, vội vã liền hướng doanh địa đi. Triệu Hàm Chương đã an bài đi xuống, mới vừa trở lại doanh trướng, một bên giải trên người giáp y, một bên hỏi, như thế nào không thấy cấp tiên sinh trở về, hắn đi chỗ nào khuyên bảo hai quân? Trướng ngoại Ngũ Nhị Lang khom người trả lời, hôm nay đến phiên đi bờ bên kia Đông Hải Vương chỗ. Triệu Hàm Chương tay một đốn, ném xuống giáp y liền vén lên mành đi ra ngoài, kinh ngạc hỏi, hắn đi bờ bên kia? Đúng vậy, Ngũ Nhị Lang nói, một ngày khuyên bảo Đông Hải Vương, một ngày đi khuyên Cẩu tướng quân. Hai bên quân đội tuy rằng đều không khách khí, lại sẽ không thương tổn cấp tiên sinh. Triệu Hàm Chương đều nhịn không được cảm thán, vẫn là cấp tiên sinh sẽ chơi nha. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, cảm thấy cấp tiên sinh phòng chừng còn muốn nói thật lâu mới có thể trở về. Bởi vậy làm Thính Hà đánh nước ấm tới tắm gội, đem đầu tóc đều giặt sạch, sau đó thay đổi một bộ quần áo. Một bên làm Thính Hà đem đầu tóc lau khô, một bên ngồi ngủ gật, nàng đã nửa khép con mắt ngủ rồi. Đang ở trong mộng chìm nổi, trướng mành đột nhiên bị vén lên, ánh sáng chiếu vào trên mặt, làm nàng nỗ lực muốn mở to mắt nhìn một cái. Trong mông lung, nàng nhìn đến một bóng người hướng nàng đi tới. Triệu Hàm Chương tay đột nhiên vừa động, hướng bên cạnh nhấn một cái, không có ấn đến chính mình kiếm, đôi mắt liền mở tới, còn chưa thấy rõ người tới, một bàn tay ấn ở tay nàng thượng. Triệu Hàm Chương ngửi được quen thuộc hương vị, cũng nghe tới rồi quen thuộc thanh âm, mới mở đôi mắt liền lại chậm rãi hợp nhau tới. Phó Đình Hàm một tay đè lại tay nàng, một tay tắc bắt lấy nàng tóc sờ sờ, cảm thấy đã làm được không sai biệt lắm, liền một tay đem người bế lên tới đặt ở trên giường. Thính Hà nhắm mắt theo đuôi đi theo, đem chăn cấp Triệu Hàm Chương đáp lên, thấy nàng không có tỉnh lại, giật giật thân mình sau lại ngủ say, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại lang quân, ngài cũng đi nghỉ ngơi đi, nữ lang nơi này ta chiếu cố hơn một tháng, đại gia mỗi ngày không phải ở đánh giặc chính là ở đánh giặc trên đường. Giờ khắc này tài lược hơi thả lỏng lại. Phó Đình Hàm gật đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua ngủ say Triệu Hàm Chương sau xoay người rời đi. Nhớ rõ giờ Dậu đánh thức nàng, buổi tối nàng muốn ra mặt khao thưởng tam quân. Thính Hà đồng ý, Phó Đình Hàm mới đi ra ngoài, nghênh diện liền đụng phải vội vã tới rồi cấp huyên. Cấp huyên thấy hắn tóc còn có chút ướt, liền biết hắn mới tắm gội quá, không khỏi dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua hắn phía sau màn, Bái kiến đại lang quân. Đại lang quân, nữ lang nàng, nàng ngủ hả? Phó Đình Hàm tạm dừng một chút sau nói. Tiên sinh nhưng có việc gấp sao? Nếu là không vội, cấp huyên vừa nghe liền biết hắn đau lòng Triệu Hàm Chương. Hơi hơi mỉm cười nói. Không vội, vãn chút tái kiến cũng đúng. Đại lang quân cũng phải đi nghỉ ngơi sao? Phó Đình Hàm gật đầu, nhưng vẫn là thỉnh cấp huyên đi doanh trướng ngồi ngồi. Hai bên giao lưu một chút từng người tin tức, biết được Phó Chi mang theo mộ binh tới 2 vạn đại quân hồi Lạc Dương, còn sẽ cùng Hoàng đế Thượng Thư thỉnh phong Triệu Hàm Chương vì thứ sử. Hắn ánh mắt lóe lóe, cùng Phó Đình Hàm cười nói, nếu có thể đến triều đình công hàm, kia nữ lang liền danh chính ngôn thuận, xảo cực. Trương Thái Thú cũng là như vậy cho rằng, cho nên hắn phái người lặng lẽ đi ra ngoài liên lạc Đông Hải Vương. Triệu Hàm Chương không biết sống chết trộn lẫn đến Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy tranh đấu chung. Dự Châu lại không thể yên ổn. Nàng là nữ tử, Đông Hải Vương nhất định sẽ không phong nàng. Mà ở Dự Châu, Hà Thứ Sử dưới, hẳn là ta kế nhiệm Thứ Sử. Tuy rằng Lỗ Tích Nguyên cũng là như vậy cho rằng. Nhưng hắn cũng không duy trì Trương Thái Thú làm như vậy. Hắn khuyên nhủ, chủ công, lúc này chúng ta còn cùng tồn tại một doanh. Một khi Đông Hải Vương cho ngài ra phong, Triệu Hàm Chương tức khắc là có thể phản ứng. Này cùng chúng ta bất lợi a. Luận nhân số, bọn họ so ra kém Triệu gia quân. Luận lãnh binh tác chiến năng lực, bọn họ càng so ra kém Triệu Hàm Chương. Cho nên không cần thiết vào giờ phút này trêu chọc Triệu Hàm Chương. Sinh mệnh an toàn không chiếm được bảo đảm a. Lỗ Tích Nguyên nói, Đông Hải Vương nếu thăng ngài vì Dự Châu Thứ Sử, kia đó là công nhiên đem ngài cùng Triệu Hàm Chương đặt ở mặt đối lập. Dự Châu quân loạn, đối Đông Hải Vương chỉ có bổ ích, nhưng đối chủ công lại là tệ lớn hơn lợi. Trương Thái Thú tâm tâm niệm niệm Dự Châu Thứ Sử nhiều năm, nơi nào chịu nghe Lỗ Tích Nguyên. Hắn nói, được Đông Hải Vương tán thành, chúng ta liền có thể cùng Triệu Hàm Chương địa vị ngang nhau. Ngươi cho rằng tuân tu mấy cái thật nguyện ý nghe nàng một giới nữ lưu điều khiển. Hắn nói, bất quá là bởi vì Hà Thứ Sử Lâm Trung trước đem Dự Châu giao cho nàng. Nhưng triều đình khác phái Thứ Sử, kia Hà Thứ Sử Di Ngôn cũng liền không tính. Trương Thái Thú ở Dự Châu kinh doanh nhiều năm, rất có tin tưởng. Ta cùng tuân tu mễ sách mấy người quan hệ còn tính không tồi. Chỉ cần ta được đến Đông Hải Vương tán thành, ta liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Dự Châu. Tuân tu cùng mễ sách mấy người cũng sẽ nhận đồng ta, đến lúc đó ta tự mang Dự Châu quân rời đi. Trương Thái Thú hư lạnh nói, Dự Châu mới trải qua chiến loạn, đúng là yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức là lúc. Triệu Hàm Chương lúc này tham dự tiến Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy tranh đấu. Chỉ bá tánh với nước lửa bên trong, ta không thể ngồi yên không nhìn đến. Lỗ Tích Nguyên, Triệu Hàm Chương vì cái gì trộn lẫn 2 người bọn họ tranh đấu? Người khác không biết, bọn họ này đó Dự Châu binh mã còn có thể không biết sao? Đây là Cẩu Hy xuất binh trợ bọn họ loại bỏ hung nô điều kiện a. Này há là bọn họ nói không nhận là có thể không nhận. Đừng cuối cùng từ Đông Hải Vương lại chọc giận Cẩu Hy, mà Cẩu Hy cùng Đông Hải Vương 2 người ai mạnh ai yếu thật đúng là nói không rõ. Lỗ Tích Nguyên tự hỏi lên, cho nên hiện tại mấu chốt thật đúng là Dự Châu quân chạm ai. Dự Châu quân nếu là đứng ở Cẩu Hy bên này, kia Cẩu Hy thắng mặt liền đại. Nếu là đầu Đông Hải Vương, kia đó là Đông Hải Vương càng tốt hơn. Lỗ Tích Nguyên nuốt nuốt nước miếng. Nếu là như thế đơn giản, hắn cũng liền đồng ý Trương Thái Thú lựa chọn. Dù sao là bọn họ lựa chọn người thắng là được, nhưng mấu chốt là Triệu Hàm Chương đã tuyển Cẩu Hy. Hơn nữa, này Dự Châu doanh, Triệu Hàm Chương lực lượng cũng không nhược, nói thật. Lỗ Tích Nguyên đối hắn chủ tử không quá có tin tưởng. Không cảm thấy hắn có thể đấu đến quá Triệu Hàm Chương. cho nên hắn cực lực khuyên can. Chủ công nếu thật muốn đi Đông Hải Vương con đường này cũng nên làm chút chuẩn bị. Chờ chúng ta làm tốt chuẩn bị lại liên hệ Đông Hải Vương không muộn. Tấu chương xong, hết chương.